vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên bộ phận thiết kế tự dưng báo cáo là không thấy bản thảo đâu cả, họ tìm đi tìm lại rồi vẫn không thấy, bây giờ phải làm sao đây chị? Từ từ, đừng hoảng, cô đi tìm lại những tài liệu trước đây tôi gửi đi rồi đem đây. Vâng, em đi làm ngay. Chỉ còn khoảng một tiếng nữa Âu Dương Thành sẽ đến. Một đại nhân vật thì cần sự tiếp đón cao cấp, ngay cả tổng giám đốc như cô đều phải xuống đón. Lưu Tâm Mộc nhìn đống tài liệu trên bàn, nuốt nước miếng rồi quả quyết. Nhất định sẽ đờ si thông qua. Chỉ cần sắp xếp và nhớ đúng nội dung trình bày, cô nghĩ bản thân sẽ có đờ si cơ hội. Bên cạnh nội dung chuẩn bị thì vẻ ngoài cũng rất quan trọng, liên quan đến bộ mặt của công ty. Lưu Tâm Bình sửa soạn rồi xuống lầu dưới. Ngay tại đại sảnh, một chiếc xe Mazda AX7 đang đậu tại đó. Cánh của ô tô mở ra, Âu Dương Thành bước ra với bộ vest kẻ sọc chiều cao 1m82, thì với bộ đồ đó mà không làm nhân viên nữ của công ty chết mê chết mệt thì cô quỳ. Sự uy nghiêm của anh, lãnh đạm và tinh tế, như bản sao của Tần Hưu Đình, khiến bao nhiêu người phải cúi mình. Chào Âu Tổng, hân hạnh được gặp mặt, mời ngài đi tham quan nơi này được chứ ạ? Im lặng. Cái tên đáng ghét trời đánh GTA hỏi mà im vậy. Mời ngài đi lối này. Nói rồi cô đưa tay tỏ vẻ cung kính. Anh ta chỉ đi ngang qua mà không nói câu gì. Như ngài thấy thì tôi mới về đây điều hành không lâu, chính là muốn phát triển công ty này. Nếu để ý công ty này cũng đã tồi tàn lắm rồi, nhân viên không nhiều, lương thấp, không gian làm việc cũ kỹ, nhưng đổi lại những sản phẩm ở đây lại rất tinh tế. Ngài xem, chính vì công ty này có tiềm năng nên tôi đã kêu gọi các nhà đầu tư tài trợ thay đổi và đội ngũ cũng như không gian. Vậy bây giờ chúng ta cùng vào trong kia xem xét qua hợp đồng. Sau khi xem xong, Âu Dương Thành nói, cô lấy gì đảm bảo rằng dự án này sẽ thành công? Chưa kể số tiền tài trợ rất lớn, có tự tin sẽ tìm được nhà thiết kế sản phẩm cho công ty cô không? Trầm ngâm một lúc, Lưu Tâm Mộc mới nhận ra, hắn ta đang dụ xem cô có khả năng không? Hứ vài chiêu trò cưng nghĩ làm khó chị sao, đã lăn lộn nhiều năm trong nghề rồi. Cách chương.